Nữ hiệp chậm đã. Chương 52, 52, cách bắt tặc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Kinh Đường thực sự không biết mình đã nói sai chỗ nào. Vien nẫn nhịn nửa ngày, chỉ là vẫn không hiểu mà nói. Ngươi lấy ta ra so sánh với nam nhân của ngươi làm cái gì? Còn cố ý chọc giận ta là để cho ta ghen hay sao? Lạc Ngưng há to miệng, cảm thấy lời này có vấn đề. Bèn chuyển chủ đề, đừng nói những việc làm cho người ta xấu hổ này nữa. Đến cùng ngươi có cách nào cứu Cửu Thiên Hợp không? Dạ Kinh Đường không tiếp tục đấu võ mồm với Lạc Nữ Hiệp nữa. Từ trong ngực lấy ra một lệnh truy nã. Hôm nay đi Hắc Nha, bởi vì dáng dấp anh tuấn, kiếm pháp lại tốt, bị Tĩnh Vương nhìn trúng, để cho ta tìm cơ hội học kiếm pháp Cửu Thiên Hợp. Dạy cho Tĩnh Vương, học võ nghệ của người ta, tất nhiên phải nhớ ân tình. Tĩnh Vương cũng không để cho ta làm tiểu nhân bội bạc nên nói là có thể phá lệ thả Cửu Thiên Hợp ra khỏi địa lao. Ở kinh thành dưỡng lão, nhưng cái giá phải trả là sau này ta phải làm việc cho triều đình. Lạc Ngưng im lặng nghe xong, âm thầm nhíu mày, điều kiện này của Tĩnh Vương nhìn như rộng rãi, kỳ thực rất gian xảo. Để Dạ Kinh Đường học kiếm pháp, sau đó lấy thân phận truyền nhân làm việc cho triều đình, trao đổi là cơ hội thả Cửu Thiên Hợp ra khỏi địa lao. Chỉ cần Dạ Kinh Đường làm theo, Dạ Kinh Đường và Cửu Thiên Hợp liền có tình cảm, Cửu Thiên Hợp sẽ dính dáng tới Dạ Kinh Đường. Dù là trên thân không có gông xiềng, nửa đời sau cũng sẽ không rời đi khỏi kinh thành nửa bước. Giống như là được án treo, mà Dạ Kinh Đường trọng tình trọng nghĩa, vì bảo đảm Cửu Thiên Hợp không lên đoạn đầu đài, chỉ có thể tận tâm tận lực làm việc cho triều đình. Một cái điều kiện nhưng lại trói chặt hai người lại. Tĩnh Vương không bị thua lỗ ở chỗ nào, thậm chí còn được lợi không ở chỗ học được kiếm pháp của Cửu Thiên Hợp. Lạc Ngưng suy nghĩ sâu xa một lát rồi lạnh lùng nói. Bọn cẩu quan này, thật sự là gian trá, nếu như ngươi đồng ý, tránh không được việc phải làm chó săn triều đình đi. Dạ Kinh Đường nhún vai. Ta là lương dân, có thể để cho triều đình coi trọng là vinh hạnh, còn có thể học một bộ kiếm pháp, sao có thể gọi là chó săn cho triều đình. Lạc Ngưng ngẫm lại cũng đúng. Dạ Kinh Đường và nàng không giống nhau. Không phải phản tặc, đồng ý điều kiện này hình như cũng không có chỗ xấu gì. Nhưng, người có thiên tư không tầm thường, vào triều đình thì sẽ vĩnh viễn ở dưới người khác, cực khổ nửa đời người, cũng nhiều nhất chỉ lên được chức quan nhỏ mấy phẩm, mà xông pha vào giang hồ, lấy thiên tư của ngươi, thêm mối quan hệ của ta, ta cam đoan ngươi có thể một bước lên mây, tương lai trở thành kiêu hùng bá chủ giang hồ. Dạ Kinh Đường nhìn Lạc Ngưng đang có ý đồ kéo hắn nhập bọn. Hắn cười hỏi, Lạc Nữ Hiệp đến cùng là muốn cứu Cửu Thiên Hợp, hay là muốn ta về sau đi theo ngươi xông xáo? Ta đều muốn. Lạc Ngưng hơi chần chờ, than khẽ, một bước này đi ra, ngươi sẽ cắt đứt con đường trên giang hồ, về sau sẽ bị triều đình lấy Cửu Thiên Hợp uy hiếp, ép buộc ngươi không thể làm trái ý triều đình. Cho dù ngươi muốn vì triều đình hiệu lực, nhưng ngươi và ta vốn không quen biết. Bởi vì sự việc của Vân Ly, khoác cho ngươi một đạo gông xiềng như Cửu Thiên Hợp. Ta, thật sự ta không thể bình thản đứng nhìn được. Dạ Kinh Đường kéo cái ghế, ngồi gần thêm một chút. Nếu như Lạc Nữ Hiệp cảm thấy ta có thua thiệt thì có thể nghĩ cách đền bù cho ta. Lạc Ngưng vừa có chút cảm khái, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Nắm chặt chuôi kiếm bên hông, mặt mày lạnh lùng, ngươi muốn như thế nào? Muốn học công phu, Lạc Nữ Hiệp nghĩ sao? Ta tưởng ngươi muốn ta. Vẻ mặt Lạc Ngưng nhu hòa đi một chút. Nếu như ngươi thật sự nguyện ý giúp Vân Ly cứu Cửu Đại Hiệp, tất cả công phu của ta có thể truyền lại cho ngươi. Nhưng mà từ nay về sau, ngươi ở trong triều đình, ta ở trên giang hồ, mỗi người đi một ngả, ai? Câu nói kế tiếp tuy không nói ra nhưng trên giang hồ thì chuyện giống vậy quá nhiều. Đã từng thân như huynh đệ, lại bởi vì một người lòng mang trung nghĩa, một người lòng mang hiệp khí, không thể không đi ngược đường nhau. Lúc gặp lại nhau thì đã ở dưới cửu tuyên. Đây chính là chuyện bi thương nhất trên giang hồ. ai cũng không sai, nhưng cũng đều không thể làm gì. Lạc Ngưng từng có một cố nhân giống như này, lúc đầu tình như tỉ muội, từ khi nàng dấn thân vào Bình Thiên giáo, về sau liền thành người dưng cả đời không qua lại với nhau. Dù cảm nhận của nàng đối với Dạ Kinh Đường có như thế nào thì hiện tại sống chung một mái nhà chính là duyên phận, lại há có thể không lo lắng. Lo lắng về sau hai người cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế này. Ngược lại Dạ Kinh Đường cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thấy Lạc Ngưng đa sầu đa cảm, bèn an ủi, cứu giúp trong lúc hoạn nạn. Không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Lạc nữ hiệp có thể làm được việc mong muốn, ta cũng có một phen tiền đồ tốt đẹp, cần gì lại vì sự việc tương lai mà ưu phiền. Nếu có một ngày, ngươi và ta gặp lại nhau trong giang hồ, lúc đó ngươi đã ở vị trí cao, mà ta vẫn chỉ là một tên tặc. Vậy hy vọng Lạc nữ hiệp có thể cố gắng bảo dưỡng. Đến lúc đó nếu như Lạc nữ hiệp vẫn có phong thái xinh đẹp giống như bây giờ, chắc chắn ta sẽ không vùi hoa dập liễu đâu. Cách chương.